Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 499, chương 504. Mặt dày mày dạn, Bắc Lĩnh yêu trạch nữ tổ đàm bên một bộ như đỉnh cấp như tơ lụa thuận hoạt hắc phát rủ xuống chân. Ngọc một bên, Triệu Linh Nhi thon thon tay ngọc cầm một quả cây lược gỗ. Trên dưới vuốt đến chính mình tóc dài. Ta chủ, nhân tộc kia tỉnh, đang lúc Triệu Linh Nhi một bên chải tóc dài, vừa ngắm đến nữ tổ đàm trong suốt đàm thủy xuất thần thời điểm. Từng theo đến Triệu Linh Nhi đi Trung Châu nữ yêu ký đào đi tới Triệu Linh Nhi bên người. Nhẹ nói nói, Tĩnh Nhược Ngưng ba con người đột nhiên run rẩy động một cái. Triệu Linh Nhi chậm rãi thả tay xuống trong cái lược. Tỉnh, đem hắn đưa ra yêu trạch đi. Lần này nói cho thủ cảnh tộc nhân, không muốn lại để cho hắn chạy vào tới. Nhìn Triệu Linh Nhi hơi ảm đạm con ngươi, ký đào trong lòng đau xót. Thân là yêu tộc nữ tổ, bây giờ Triệu Linh Nhi là cả yêu tộc hy vọng. Từ lần trước khởi binh, bị nhân tộc lấy 18 đường đại quân lực lượng tuyệt đối đánh sau khi trở về, yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, tinh thần đại điệt. Nếu không phải nữ tổ hợp lực bày thủ cảnh đại trận, toàn bộ yêu tộc khả năng liền bị kia 18 đường đại quân sống sờ sờ san bằng. Nhưng bây giờ, thấy vốn là tiểu tụy Triệu Linh Nhi bởi vì người đó tộc nguyên nhân trở nên càng thần thương, ký đào cũng hận không được nhân tộc kia nuốt sống. Ta chủ, nhân tộc kia ba phen mấy bận lẻn vào ta yêu trạch. Nếu không cho hắn một chút giáo huấn, hắn còn sẽ như thế. Trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, ký đào hận hận nói, nếu là thương hắn, đến thời điểm chúng ta yêu tộc có thể ngay cả đến một điểm cuối cùng sinh tồn chi địa cũng không có. Trong đầu hiện ra vị này dài một đôi tuyết mi nam nhân. Triệu Linh Nhi lắc đầu bác bỏ ký đào đề nghị, đưa hắn đi thôi. Lần này không nên để cho hắn lại chạy vào tới. Có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, Triệu Linh Nhi nhẹ giọng phân phó nói, dạ, ta chủ. Cắn cắn môi, ký đào cúi đầu xưng phải, xoay người rời đi nữ tổ đàm. Nữ tổ đàm ngoại một gian tông nhà lá, đi bộ khập khễnh Lý Tiêu Diêu vung một cây gậy gỗ, mặt đầy dữ tợn bước lui hướng hắn đi tới yêu tộc. Cũng cút ngay cho ta. Các người không để cho ta thấy Linh Nhi, ta sẽ không đi. Trải qua trăm ngàn cay đắng, không tiếc phản bội tông môn, Lý Tiêu Diêu thật vất vả đi tới yêu trạch. Chính là muốn năm đó hỏi một câu Triệu Linh Nhi kết quả vì sao lại đột nhiên cùng hắn tách ra. Nhưng là đang bốc lên đến cửu tử nhất sinh nguy hiểm. Đi tới yêu tộc sau, Triệu Linh Nhi nhưng thủy chung không muốn thấy hắn. Vì vậy cố chấp tính tình đi lên Lý Tiêu Diêu, cứ như vậy nương nhờ yêu tộc, cho dù là bị yêu vương môn lần lượt ném ra, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ở chạy về tới. Lần trước điên cuồng chứng phát tác, để cho Lý Tiêu Diêu hồ lý hồ đồ đột phá đến kim đan cảnh. Tiêu Diêu kiếm cốt huyết mạch lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cho dù là Triệu Linh Nhi bố trí thủ cảnh đại trận, cũng vẫn không phát ngăn lại Lý Tiêu Diêu. Lý Tiêu Diêu, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta sẽ nói cho ngươi biết một lần cuối cùng. Ta chủ, thì sẽ không thấy ngươi. Ngươi thức thời liền đi nhanh lên, nếu không thì thật đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ tổ là không để cho giết ngươi, nhưng không nói không cho hành hạ ngươi. Trên mặt xương lạnh giống như cực địa khối băng. Ký đào mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm sỏ lá Lý Tiêu Diêu. Cắn răng nói, vậy các ngươi hành hạ ta đi. Chỉ cần có thể lưu lại nơi này, ta tùy các ngươi giày vò. Lúc này đã đánh cuộc hết thảy Lý Tiêu Diêu. Cầu chính là Triệu Linh Nhi ngay mặt một câu nói. Cho dù là nàng chính miệng để cho hắn biến, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng là chỉ cần không thấy được Triệu Linh Nhi, cho dù là tử, hắn cũng phải chết ở chỗ này. Ngươi, bị Lý Tiêu Diêu này du côn vô lại tính cách làm cho một bụng tà hỏa. Ký Đào vung tay lên, hai gã yêu vương thượng một cái khống chế được Lý Tiêu Diêu. Bắt hắn cho ta ném ra ngoài, lần này nhất định phải ném xa một chút. Bị hai vị yêu vương đỡ bay lên, Lý Tiêu Diêu còn đang ra sức giãy giụa, dù là vết thương trên người lần nữa sụp đổ cũng sẽ không tiếc. Mắt thấy Lý Tiêu Diêu bị hai vị yêu vương mang đi, Ký Đào lúc này mới trưởng ói một ngụm chọc khí. Ký Đào đại nhân, Giao Vương đại nhân lại để van cầu thấy nữ tổ. Đang lúc Ký Đào chuẩn bị lúc rời đi, một tên tiểu yêu bước nhanh về phía trước bẩm báo. Giao đồ, hắn tại sao lại tới? Nghe được tiểu yêu trong miệng Giao Vương lại tới, Ký Đào theo bản năng nhướng mày một cái, sau đó phất tay một cái để cho tiểu yêu đi xuống trước. Bước nhanh đi tới nữ tổ đàm, Ký Đào quỳ một chân trước mặt Triệu Linh Nhi. Ta chủ, Giao đồ lại, có muốn hay không ta đem hắn đuổi đi? Nghe được Giao đồ danh tự này, đang ở lược phát Triệu Linh Nhi động tác nhất thời hơi chậm lại. Yên lặng hồi lâu, Triệu Linh Nhi nói, đột thấn, để cho hắn vào đi. Dạ, thấp giọng kêu. Ký Đào ngay sau đó đứng dậy đi tới nữ tổ đàm ngoại. Nữ tổ đàm ngoại, một tên đầu mọc một sừng, mặt đầy lạnh lùng, mặc một bộ trường bào màu xám nam tử chắp tay đứng tại chỗ. Một đôi âm trầm hai tròng mắt lóe lên coi trời bằng vung ngạo nghễ. Giao đồ, ngươi ba ngày hai đầu hướng này chạy, các ngươi Giao Long cung rất nhàn sao? Đi tới Giao đồ trước mặt, Ký Đào khẽ cười một tiếng, có thể tiếng nói còn không có lạc, một cái to lớn giao chảo liền đối diện hướng hắn oanh tới. Không nghĩ tới Giao đồ sẽ quá đáng như vậy, Ký Đào một cái không bắt bẻ, chỉ đành phải nhấc cánh tay ngăn trở một kích này, liên tục đảo lùi lại mấy bước, mới định trụ thân hình, lần sau như thế nào đi nữa không lớn không nhỏ, bản vương liền không sẽ khách khí như vậy. Hờ hững từ Ký Đào bên người đi qua, Giao đồ ngữ khí lạnh lẽo, tựa hồ cũng không đem Ký Đào coi ra gì. Ngươi nói cái gì? Thanh tú đẹp đẽ khều một cái, Ký Đào trên người uy trọng khí tức đột nhiên dâng lên. Mà đang ở nàng chuẩn bị cùng Giao đồ bàn về một bàn về ai lớn ai khi còn bé, giọng nói của Triệu Linh Nhi truyền tới. Được, cũng đừng làm ồn, Giao đồ, ngươi vào đi, đồng loạt thu liễm lại khí tức. Giao đồ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ký Đào, xoay người hướng nữ tổ đàm bên trong đi tới. Cái này Giao đồ, càng ngày càng càn rỡ, ánh mắt tử nhìn chòng chọc Giao đồ bóng lưng. Ký Đào hất một cái ống tay áo, cũng đi theo Giao đồ đi lên đi lên, canh giữ ở nữ tổ đàm ngoại. Giao đồ, bái kiến nữ tổ, tiến vào nữ tổ đàm. Thấy quần áo thúy sắc khinh sam, dựa nghiêng ở đàm bên một khối nham thạch cạnh Triệu Linh Nhi. Giao đồ ánh mắt nhất thời thoáng một cái, ngay sau đó một gối quỳ xuống nói. Giao vương gia, hôm nay trước tới vẫn là sự kiện kia. Ngữ khí giống như là ba tháng mưa nhỏ như vậy thanh đạm. Triệu Linh Nhi thậm chí không có ngẩng đầu đi xem Giao đồ, chẳng qua là nhìn chằm chằm kia một vũng đàm thủy tự cố nói. Dạ, nữ tổ, phụ vương ta đề nghị thật rất thành khẩn, hy vọng ngài có thể suy nghĩ thêm một chút. Cúi đầu tại hạ, Giao đồ thực vậy nói. Không cần cân nhắc, ngươi lần đầu tiên tới thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Chỉ cần Long cung một ngày vẫn còn ở đó, ta tự vô pháp giúp đỡ bọn ngươi hóa giao thành Long. Trừ phi phụ vương của ngươi có thể thuyết phục Long cung, nếu không các ngươi thế nào yêu cầu ta cũng là vô dụng, lời nói nhẹ nhàng trả lời. Triệu Linh Nhi liếc về liếc mắt Giao đồ nói, từ yêu tộc lần trước khởi binh bị Tào Thiên Ý cường lực trấn áp sau, các đại vương tộc cũng tổn thất nặng nề, trừ Thâm Cư vạn trượng thâm đàm trong giao tộc, cũng không biết giao trong Long cung vị kia lão cổ hủ từ chỗ nào biết được Triệu Linh Nhi có để cho yêu tộc tố bản hoàn nguyên, tỏa sáng cổ huyết huy năng, thường xuyên thỉnh cầu Triệu Linh Nhi vì bọn họ giao tộc tố bản hoàn nguyên. hóa giao là long. Triệu Linh Nhi mấy lần giải thích, giao long cung đô cho là đang từ chối, thậm chí không sợ người khác làm phiền, cách mỗi tam liên nhật liền tới thỉnh cầu. Bây giờ các đại vương tộc cũng ở nghỉ ngơi lấy sức. Giao long cung một nhà độc quyền, hành vi cử chỉ cũng trở nên càng thêm càn rỡ. Một tháng trước, giao long cung thậm chí mở miệng muốn mời Triệu Linh Nhi di chuyển vạn trượng thâm đàm. Nếu không phải các đại vương tộc tề lực ngăn cản, giao long cung nói không chừng đều phải tới mời giá cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,